Tổng Giám đốc, anh thật là hư. Chương 157, thiết bị tối tân, gocchuyenaudio.com. Vâng, chức vị quản lý kinh doanh này, chúng tôi mới vừa tuyển người xong ngày hôm qua, thật phiền cô quá. Một người đàn ông tuổi chừng 40 nói rõ mới vừa tuyển xong, trùng hợp thế sao? Vũ Nghê vẫn giả vờ hỏi. Liên tục mấy ngày nộp đơn, hết thảy mười mấy công ty, nào là xí nghiệp lớn nhỏ, cô đều thử qua, nhưng mà đáp án trước sau như một biết rõ, do Lạc Ngạo Thực thao túng, chỉ là cô quá hy vọng tương đương hy vọng xảy ra kỳ tích, cuối cùng cũng chỉ mang theo thất vọng trong tay. Người đàn ông đẩy đẩy cái kính trên mũi, lịch sự mời cô ra ngoài. Vũ Nghê gật đầu một cái, duy trì lễ phép chừng mực, sau đó bước khỏi công ty. Vũ Nghê, cậu đã tìm được việc chưa? Người bạn luật sư gọi điện thoại tới hỏi thăm. Mới vừa bước ra từ một công ty, Vũ Nghê ủ rũ cúi đầu tức giận, tiện chân đá một hòn đá bên cạnh, tâm trí vô cùng chán nản. Chưa cậu à, tốt nhất là sớm một chút, vì chúng ta còn phải hầu tòa. Tìm một công việc ổn định, phần thắng tương đối nhiều hơn. Nếu không, quyền lợi giành lấy thằng bé sẽ rất bất lợi. Người bạn luật sư gấp gáp nhắc nhở, tớ hiểu, nhưng là, ngẩng mặt lên trời, than nhẹ một tiếng, trên miệng không ngừng phà hơi. Bây giờ đã là mùa đông, bên ngoài cũng dưới 5 độ rồi. Không biết là do không tìm được việc khiến cô trở nên khổ sở, hay là khí trời thay đổi, đôi mắt của cô vô tình ngấn lệ, chóp mũi cũng đỏ bừng lên. Trước giờ chưa từng xảy ra sự việc thế này, vốn dĩ bằng cấp của cô có đủ tiêu chuẩn xin vào công ty hàng đầu, nhưng mà bây giờ quả thật tồi tệ. Cả một cơ hội ông trời cũng không muốn để cho cô với tới. Nếu như cậu không mau chóng tìm việc, tớ e là cậu không đấu lại Lạc Ngạo Thực. Người bạn luật sư tỉnh táo phân tích, thế lực tiền tài anh ta rất mạnh, chưa kể điều này, anh ta đã đủ điều kiện thắng chắc. Hơn nữa Vũ Nghệ yêu cầu thẩm tra xử lý trong vòng bí mật, không để phương tiện truyền thông biết được, lại khiến anh ta có thể giở trò thủ đoạn, dễ dàng trang giành quyền lợi nuôi dưỡng. Lúc trước vì cô không ngờ chồng trước của Vũ Nghê lại là tổng giám đốc tập đoàn Lạc Thị, cho nên khi vừa tiếp nhận hồ sơ cô liền lập tức đồng ý đứng ra biện hộ. Nếu như sớm biết đối phương là ai, có đánh chết cô cũng nhất quyết từ chối, không lý do nào lại đi tiếp nhận án kiện biết chắc 90% thua cuộc. Thế này rõ ràng là tự hại bản thân nghề nghiệp của mình. Chẳng lẽ không còn cách nào hay sao? Cậu mau suy nghĩ đi, ngoài cách đó ra chúng ta còn có biện pháp nào không? Tớ không muốn từ bỏ hy vọng cuối cùng này. Giữa lòng tự trọng và đứa con của mình, cô thật không muốn bỏ qua thứ nào như vậy đi. Nếu cậu tìm được sơ hở của Lạc Ngạo Thực lấy làm bằng chứng có lợi cho mình. Người bạn luật sư có ý ám chỉ khác. Vũ Nghê chớp chớp đôi mắt. Ý cậu là, chỉ cần cậu bày cách để anh ta dính bẫy, thuận theo tình thế, chúng ta lấy cơ thôi. Lời của cô bạn luật sư mập mờ khó hiểu, cũng không nói rõ đê hèn thế nào, chỉ là vờ như mở lời, dù gì cũng là phù hợp đạo đức nghề nghiệp. Chứng cớ bất lợi, Vũ Nghê vừa nhìn danh sách tìm việc vừa lặp lại suy nghĩ. Đang đi được một đoạn đường, bước chân của cô đột nhiên dừng lại, hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, cô nhanh chóng quay đầu thay đổi phương hướng. Quản lý Quách, Vũ Nghê nhẹ nhàng đi vào văn phòng. Người đàn ông lịch sự ngẩng đầu lên, chứng kiến thấy người phụ nữ quen thuộc đi tới. gocchuyenaudio.com, anh chợt nhíu mày, cô phó, sao lại tới nữa? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Vũ Nghê khẽ mỉm cười, trực tiếp mở lời. Quản lý Quách, Lạc Ngạo Thực cung cấp cho anh bao nhiêu lợi ích khi anh làm vậy với tôi? Lợi ích gì, tôi không hiểu. Quản lý run rẩy, ra vẻ không biết, thật sự không có lợi ích nào sao? Vũ Nghê nheo lại cặp mắt hơi mỉm cười nói, anh làm như vậy chẳng qua là nghĩa vụ giúp đỡ Tổng Giám đốc Lạc Thị, có đúng hay không? Cô rất muốn trực tiếp hỏi thẳng, anh là chủ động nịnh nọt anh ta hay sao? Tôi thật không hiểu cô đang nói gì, bây giờ tôi đang bận việc, mong cô đi khỏi đây dùm. Người đàn ông không nhịn, bắt đầu quát tháo. Ai u tương đương, chẳng qua là tôi muốn cho anh biết một tin, chắc hẳn anh chưa nghe qua, nghe nói tập đoàn Lạc Thị đang sắp đặt hàng những thứ vật liệu xây dựng. Mà thôi đi, quản lý Quách đây không có hứng thú, vậy tôi đi trước. Đây là công ty xây dựng vật liệu, nói trúng điểm này, ai mà lại không hiếu kỳ. Vũ Nghê cố ý nói một nửa, giữ lại một nửa, khóe miệng mỉm cười đi ra chuẩn bị chờ cá cắn câu. Quả nhiên là cô phó, đợi đã. Giọng nói của quản lý Quách tương đối dễ chịu, lịch sự gọi cô. Vũ Nghê dừng bước thu hồi nụ cười, xoay người tỏ vẻ khó hiểu. Sao vậy, quản lý Quách, anh gọi tôi có việc gì không? Lúc nói chuyện, khuôn mặt của cô không chút biến sắc, gương mặt xinh đẹp liếc nhìn cây châm cài áo trước cổ của mình. Đây là một công cụ dùng để hỗ trợ quay phim, cộng với ghi âm loại nhỏ, chất lượng rất tốt. Cô phó, cô vừa nhắc tới việc đặt hàng ở bên tập đoàn Lạc Thị, có thể nào nói rõ hơn không? Đối phương đẩy đẩy cái kính trên mũi, nghiêm túc nhìn vào Vũ Nghê. Vũ Nghê âm thầm quan sát động tác của hắn, sau đó khẽ cười. Trước kia đã từng nghiên cứu qua môn tâm lý, đối với việc người ta hay đẩy đẩy cái kiếm trên mũi, đồng nghĩa với việc muốn tìm hiểu rõ câu chuyện hơn. À, ra là quản lý Quách cũng tò mò nha. Không có gì cả, tình cờ tôi nộp đơn sang công ty Lưu Thị, nghe Lưu Tổng Giám Đốc cũng bảo Lạc Ngạo Thực yêu cầu công ty ông ta đừng thuê tôi, nếu được sẽ đặt hàng 20 triệu cốt thép. Cái gì, vì sao anh ta lại không đặt hàng chỗ tôi? Rõ ràng có nói giao kèo khi ấy, nếu tôi không để cho cô vào làm thì số hàng này sẽ được mua hết. Quản lý Quách bất bình, xem ra quan hệ của Lạc Thị và Lưu Thị tương đối khá tốt, dù sao thì anh ta cũng đã đặt hàng bên ấy. Quản lý Quách, tôi cho rằng ông đã bị lừa rồi. Mà này, anh ta giao kèo với ông lúc nào vậy? Vào 3 ngày trước anh ta đã gọi điện tới, tuyên bố rõ ràng, nếu có công ty nào dám thuê Phó Vũ Nghê, lập tức sẽ bị đóng cửa ngay sau đó. Những lời của quản lý Quách khiến trên mặt Vũ Nghê lộ ra nụ cười mãn nguyện cách trương.